Thưa các bạn, văn chương có sức mê hoặc và cám dỗ thật đặc biệt với người Việt chúng ta. Chẳng phải ngẫu nhiên khi một ông toàn quyền Pháp có lần đã nhận xét trong mỗi người Việt Nam có một ông quan và một thi sĩ. Không ít người sau khi thỏa mãn mọi nhu cầu vật chất lại bị cuốn hút vô cùng trước hấp lực của văn chương. Nhưng văn chương cũng là một lĩnh vực vô cùng đồng đảnh. Đi cùng với nó không chỉ có hào quang và những thi vị mộng mơ. Chuyện ngắn, chuyện lạ đời của nhà văn Hoàng Bình Trọng chúng tôi giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, phần nào giúp các bạn nghe đài hiểu thêm về cuộc sống của những người cầm bút thời nay. Mời các bạn cùng nghe. Đang ngơ ngác nhìn nhìn ngó ngó thì chợt nghe ai gọi tên mình. Tôi mừng quính. Lướt nhanh ra cổng, tôi bắt gặp một dáng hình cao gầy, đen đúa nhưng trừng diện ngất trời. Đủ cả con lê, mũ phớt, giày đen, kính gọng vàng. Sao cứ đứng đực ra như trời trồng thế? Người ấy hỏi. Không nhận ra nhau nữa à? Lạ quá. Sao trên đời lại có một người giống hệt mồ ma nhà thơ Nguyên Phú thế này? Thì đúng mồ ma Nguyên Phú đây, chứ có giống hệt gì nữa. Ôi Phú Xuân ơi là Phú Xuân, mới cách mặt đó mà đã cách lòng. Nhưng Nguyên Phú chết rồi mà. Nguyên Phú chết rồi, hồn ma hắn mới hiện về đón hồn ma Phú Xuân đi được chứ. Hồn ma Phú Xuân? Tôi gai gai cả người. Ông nói như thế, tôi cũng đã chết như ông rồi không bằng ấy. Quái lạ, thế Phú Xuân tưởng ông còn sống sao? Phú Xuân ơi là Phú Xuân, thiên hạ vẫn bảo ông vô tâm bất tạng. Nhưng vô tâm bất tạng đến mức không biết mình đang sống hay đã chết, thì đây quả là trường hợp độc nhất vô nhị. Hà hà, đời thuở nào, chỉ vài giờ nữa, người ta đã tiền hô hậu ủng, rước linh cữu mình ra nghĩa địa, mà lúc này ông vẫn tin là mình còn sống. Tôi sắp sửa đổi quạo thì có một đoàn đô tùy được trang bị như mấy con tốt đỏ trong bộ bài tam cúc đi trước, dọn đường cho một chiếc xe tang trang trí khá bắt mắt từ ngoài cổng lừ lừ tiến vào. Vô cùng thương tiếc nhà văn Phú Xuân. Hàng chữ to đùng, sơn son thép vàng ấy đập vào mắt tôi, làm tôi cảm thấy như có một luồng điện chạy từ đầu đến chân. Tôi dạo mấy vòng quanh nhà với tâm trạng hoang mang nghi hoặc. Mình đang sống hay chết rồi đấy nhỉ? Tôi đang sống ư? Đang sống thì tại sao tôi đi chẳng ra đi, ngồi chẳng ra ngồi, mà cứ bồng bềnh như bay như lượn trên khói trên sương thế này? Đang sống thì sao tôi đã được người ta lập bàn thờ, và các thân hữu gần xa đến phúng viếng, ai nấy đều mặt ủ mày trao thế kia? Tôi đang sống thì sao vợ con tôi đã mặc áo xô, chít khăn tang, lăn lộn khóc léo xéo, gọi tên tôi, nghe thảm thiết nhường ấy. Vậy thì tôi đã chắc chết rồi. Nhưng theo các nhà khoa học thì người đã chết là từ cát bụi trở về cát bụi chẳng hay biết gì nữa. Tại sao tôi còn có khả năng nhận thức? Đã chết rồi thì sao tôi còn nghe rất rõ tiếng còi ô tô bim bim ngoài đường, còn biết trong nhà bếp nhiều cô dâu bà thím đang tất bật bày biện mâm cỗ để cúng vái đưa tiễn tôi về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Đã chết rồi, sao tôi vẫn nhìn thấy mấy chàng trai trong hội hiếu phùng mang trợn mắt, thổi điệu kèn, đưa linh cho linh hồn tôi sóng siêu thoát. Đã chết rồi, sao tôi còn nhận ra khuôn mặt lưỡi cầy, có cái mũi mỏ quạ, cái mồm cá ngão của thi sĩ Sao Băng. Chỉ mới cách đây vài tuần, hắn ta còn khích bác tôi bổ bịch lăng nhăng, tư cách không đứng đắn. Hắn ta xếp mấy cuốn tiểu thuyết của tôi vào loại văn chương dị mọ, xếp mấy thi phẩm của tôi vào loại thơ con cóc. Vậy mà lúc đọc điếu văn trước bài vị người đã khuất, hắn bốc tôi lên tận 9 tầng mây. Nào là nhà văn kiêm nhà thơ Phú Xuân, một con người tâm hồn trong như ngọc, trắng như ngà, đáng nêu gương sáng cho lũ đàn em học tập. Nào là danh nhân Phú Xuân, con người thông kim bác cổ, đã để lại cho đời trên 20 đầu sách phong phú về nội dung, chuẩn mực về hình thức. Thầy đều đủ sức lay động lòng người, từ bình dân đến trí thức, từ trẻ đến già, từ thành thị đến nông thôn. Diễm phúc thay cho những ai từng được cầm trên tay một trong những tác phẩm bất hủ đó của ông. Với giọng đọc lên bồng xuống trầm, lâm ly thống thiết, thỉnh thoảng lại điểm xuyết những tiếng thiết tha sụt xịt, sao băng đã làm cho bao người lệ rơi lã chã. Nói cho công bằng thì chẳng phải vì nghĩa từ nghĩa tận mà trong điếu văn sao băng đã tán sắc hoàn toàn. Ít ra, cái chi tiết tôi đã cho ra đời 20 đầu sách là có thật. Trong số đó, có 15 cuốn được in bao cấp, nghĩa là tác giả chỉ nộp bản thảo cho nhà xuất bản và được nhận tiền nhuận bút sau khi sách in xong. Mặc dầu tiền nhuận bút được trả quá bèo bọt, tuy nhiên, ở cái thời người người làm thơ, nhà nhà làm thơ này, mà đứa con tinh thần của mình ra đời có bà đỡ hẳn hoi như thế thì cũng đã sáng mắt sáng lòng lắm rồi. Khổ nhất là cách xử lý với 5 đầu sách còn lại. Vì không được nhà xuất bản nào in bao cấp, bắt buộc tác giả phải tuân thủ kế sách tự sản tự tiêu, nghĩa là tự xuất tiền túi ra thuê in ấn, rồi đích thân tác giả tự thổ sách đi bán lẻ. Bán sách? Trời ơi, chẳng hiểu sao mỗi lần nhắc đến 2 tiếng đó thôi, tôi đã thấy rồm rộp trên lớp da mặt. Xin đừng tin vào lời bốc đồng của sao băng mà nhầm tưởng tôi thổ sách đi đến đâu là được thiên hạ hả hê đón tiếp đến đó. Là ai nấy đều thấy có diễm phúc đặc biệt được nâng lên tay tác phẩm bất hủ của danh nhân Phú Xuân. Không đâu, nghìn lần không. Sách đã in ra theo kiểu tự sản tự tiêu, bắt buộc tác giả phải thổ đi bán. Không bán là không thu hồi được đồng vốn, là vợ tiếng bấc tiếng chỉ. Là con mặt xa mày xỉa, là mất hết cảm hứng nhà ngọc phun châu. Nhưng để bán cho hết số sách mỗi đợt in ra thì cực nhục ê chề lắm lắm. Hôm nào cũng như hôm nào, dù ấm dù lạnh, dù nắng dù mưa, ngay từ sáng sớm, Phú Xuân tôi đã chất cả một bao tải sách đầy lên bóc ba ga của chiếc xe đạp cả tàng. Rồi tôi so vai, rồi tôi rụt cổ, tôi lấy hết sức, đạp xe vù vù như một anh chàng bán thuốc lá lậu. Dọc đường, Phú Xuân tôi ngại nhất là gặp người quen. Sách của tôi họ chẳng mua đã đành, mà họ còn nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Thậm chí còn giả bộ thông cảm sâu sắc để đưa lời mỉa mai chế nhạo, làm tôi nóng bừng cả mặt. Nơi tôi tìm đến là các công sở, các doanh nghiệp, trường học, và người bắt buộc tôi phải ra mắt là thủ trưởng các cơ quan đó. Thời buổi này, người dân thường được diện kiến một vị quan chức đâu phải dễ. Thông thường, Phú Xuân tôi bị ách lại ngoài phòng thường trực với lời thông báo lạnh lùng của người gác cổng. Hôm nay sếp bận họp. Hoặc sếp đang đi công tác nơi xa. Trung bình, độ 4-5 lần thổ sách đến cơ sở nào đó thì một lần tôi may mắn lọt qua khỏi cửa ải phòng thường trực để ra mắt thủ trưởng. Trung bình độ 5-6 vị thủ trưởng tôi hân hạnh được ra mắt thì một vị thương tình mua cho nhà văn có tên tuổi dăm 3 cuốn. Đó là chưa nói đến chuyện thủ kho to hơn thủ trưởng. Lắm khi giám đốc duyệt mua rồi mà nhân viên kế toán cực lực phản đối thì không, vẫn hoàn không. Mỗi lần đi bán sách kiểu đó, tôi như đã thành người khác vậy. Lúc nào cũng tất tưởi, nơm nớp lo sợ mà chẳng biết vì sao. Tiếp kiến với bất cứ một sếp bự nào, dù có người chỉ bằng con trai đầu lòng của mình, tôi cũng gãi cổ, gãi tai, xoa chân xoa tay, nói năng cà là cập lập, da mặt như dày thêm hàng cm. Sau khi chia tay với họ, trên đường trở về, tôi rất thèm được làm một nghề gì khác, dù là gác cổng hay là quét chợ cũng được. Vì ít ra, chẳng có ai ghẻ lạnh với lớp người này. Còn với các nhà văn nhà thơ, tự thổ tác phẩm của mình đi giao bán như tôi, thì bị người đời xem bằng nửa con mắt là sự thương. Thế nào? Bây giờ hẳn đằng ấy tin là mình đã chết thật rồi chứ? Cú vỗ khá mạnh của hồn ma nhà thơ Nguyên Phú lên vai tôi khiến tôi giật mình, thở dài não nuột. Nguyên Phú tiếp. Này, báo để ông biết, cái huyệt đào để chôn ông cũng ở ngoài hói đồng, cách ngôi mộ của tôi 8-9 bước chân thôi. Vậy là từ đây, hai ta có dịp để sớm hôm nhậu nhẹt, đàm đạo văn chương với nhau rồi đấy. Đàm đạo văn chương? Tôi nổi quạo. Từ cát bụi đã trở về với cát bụi rồi thì còn đàm đạo văn chương được ư? Hình như ông còn lưu luyến trốn trần tục lắm thì phải. Một ngày dương gian bằng nghìn ngày âm phủ, sao không lưu luyến? Tôi cay đắng đáp. Tốt nhất ông hãy rũ bỏ bằng hết những kiến thức kiểu đó ra khỏi đầu mà nghe tôi nói đây. Người gọi là đã chết, thực tình chỉ chết phần xác, còn phần hồn thì vẫn sống. Vì linh hồn là bất tử và sẽ cực kỳ sáng suốt sau khi thoát khỏi thể xác trần tục. Bởi lẽ ấy, người đã chết chẳng phải không hay biết gì, mà ngược lại họ còn hiểu hết sâu rộng gấp mấy lần hồi họ đang sống ấy. Vì thế, người chết đàm đạo văn chương là chuyện tất nhiên. Chẳng những thế, cánh cầm bút giấy ấy còn thành lập các câu lạc bộ thơ văn, các hội văn nghệ từ cấp xã đến cấp trung ương nữa kia. Ông không bốc phét tẹo nào đó chứ? Tôi mà bốc phét thì xin quỷ dạ xoa ném vào vạc dầu. Nguyên Phú thề độc, rồi hạ thấp giọng. Báo cho ông biết, mình vừa được trúng cử vào ban chấp hành hội văn nghệ tỉnh nhà khóa vừa rồi đấy. Tôi nhìn như đóng tinh vào mắt Nguyên Phú và tin anh ấy nói thật. Tôi hỏi và cảm thấy ấm lòng đôi chút. Này, chắc số hội viên hội văn nghệ dưới đó đông lắm nhỉ? Đến vài chục nghìn người cơ. Bao nhiêu vị có chữ nghĩa từ thuở khai sơn phá thạch dưới này đều đầu đơn xin vào hội thì sao chẳng đông. Nhưng đừng lo, đông mấy thì đông, cánh cầm bút thế hệ chúng ta vẫn ở thế thượng phong đấy. Lý do? Vì văn chương những lớp người cũ đơn điệu mòn sáo quá, rất dễ nhàm chán. Trong lúc đó văn chương thế hệ bọn mình là thành quả bao nhiêu phen canh tân cả nội dung lẫn hình thức, nên lắm lời hay ý đẹp, dễ lay động lòng người. Bởi thế, trên báo chí từ trung ương đến địa phương, hầu hết chỉ sử dụng bài vở các tác giả trẻ. Thậm chí các cây bút cánh trẻ có uy tín còn được tòa soạn báo chí đặt bài cho từng số nữa kia. Thế chế độ nhuận bút dưới đó thế nào? Tôi hỏi giật giọng, quên phát chuyện vừa mới chết. Nhuận bút dưới đó đã đời lắm, chứ không bèo bọt như chốn trần tục đâu. Một bài thơ èn èn đăng trên một tờ báo lá cải tình lẻ cũng được trả đến nửa triệu. Một cuốn sách dày trên dưới 200 trang, nhà xuất bản trả cho tác giả số tiền tương đương với chục cây vàng ấy. Chục cây vàng? Ông học được trò bốc phét này từ bao giờ thế? Tôi mà bốc phét thì xin quỷ dạ xoa ném tôi vào vạc dầu. Nguyên Phú lại thề độc. Ngoài ra dưới này sách toàn in bao cấp, chứ không theo kiểu lối tự sản tự tiêu đâu. Chùi chà, cứ mỗi lần nhớ lại hình ảnh các nhà văn như ông còng lưng tôm đạp chiếc xe cà tàng thổ sách đi bán, tôi lại buồn thối ruột. Tôi càng buồn hơn khi biết một số thủ trưởng cơ quan bỏ tiền ra mua sách chỉ cốt tỏ ra mình là người hào phóng, không ki bo, chứ đâu phải là mua để đọc. Có khi họ mới mua hôm trước, hôm sau, số sách đó đã nằm trong thùng rác cơ quan. Đó là lý do để giải thích vì sao lắm người là tác giả của 30-40 đầu sách mà tên tuổi của họ chẳng mấy ai biết đến. Ông nói đúng quá. Tôi cay đắng phụ họa. Chính tôi cũng từng thấy một số sách của mình được cô tạp vụ cơ quan nọ đem bán theo giấy loại cho các bà đồng nát. Vì vậy, sau khi nghe ông giới thiệu sơ qua về tình hình sinh hoạt văn nghệ dưới đó, tôi hả lòng hả dạ lắm lắm. Khá. Rất khá. Nguyên Phú vỗ đùi cười đắc chí. Cuối cùng thì Hoàng Phú Xuân cũng ngộ ra rồi đó. Vậy mà tôi cứ tưởng ông còn nặng nợ với cõi trần, chưa muốn chết cơ đấy. Lúc nãy thì thế thật, nhưng bây giờ tôi lại tiếc, giá mình chết sớm đi vài chục năm thì hay biết mấy. Thế mới đáng mặt bậc thức giả chứ. Ha ha, nhưng thôi. Dù sao chúng ta vẫn hạnh phúc gấp nghìn lần, các cây bút còm nhom vẫn cố bám lấy cuộc sống lay lắt trên trần thế. Tôi nhăn nhó. Chúng ta có cách chi mà làm cho mấy đứa bạn thân đứng đằng kia sớm ngộ ra chân lý đơn giản mà rắc rối này không nhỉ? Ngộ? ngộ cái con khỉ ấy, trong đầu bọn ấy chặt đứt bao nhiêu kiến thức khoa học dởm thì ngộ sao nổi. Ngay như ông đã chết rồi mà tôi còn nói đến gãy cả lưỡi mới chịu tin nữa là... Tôi là ngựa bất kham, ông biết rồi con gì, khối đứa nhu mì như cừu non. Tôi tin chúng ta sẽ xỏ mũi được. Kìa, ông có thấy cái thằng to con mặt bệt bệt như dế bánh trúc kia không? Thì sĩ Vạn Lâm đó, về khoản đem sách tự sản tự tiêu đi bán, hắn thuộc loại siêu sao. Khác xa tôi, Vạn Lâm có xe máy loại xịn để rong ruổi khắp mấy huyện thị trong tỉnh. Hắn lại có tài giao đãi, đặc biệt là mặt dày mày dạn, nên hễ đã xuất chiêu là chúng quả đậm. Tuy vậy, Vạn Lâm vẫn cho rằng thổ sách đi bán là một sự đại điếm nhục của nhà văn. Vì lẽ đó, và còn vì lẽ hắn rất quý tôi, nên tôi tin mình kiên nhẫn thuyết phục, hắn sẽ nghe ra. Nguyên Phú nhún vai cười khẩy. Nghe gì thì nghe, chứ bảo thằng danh con ấy cố chết sớm đi vài chục năm so với định mệnh thì nó nghe khối ra đấy. Nghe, chắc chắn là nghe. Vấn đề là làm sao bổ được cái đầu nó ra, làm cho nó hiểu một chân lý đơn giản. Chết không phải là hết, mà sau khi siêu thoát, linh hồn sẽ được sung sướng như lên thiên đường. Tôi hỏi ông, trên đời có thằng ngốc nào mà không bị hấp dẫn khi nghe thiên đường vẫy gọi? Khác, rất khác. Không ngờ ông tiến bộ nhanh đến thế. Đã tin chắc vậy, ông thí nghiệm một phen xem sao. Biết đâu lại có chuyện chó ngáp phải ruồi. Tôi đến với Vạn Linh trong lúc khuôn mặt béo căng béo nứt của hắn đỏ hâm hia vì nốc quá nhiều rượu. Tôi hít cùi trò vào hông hắn. Tôi vỗ đồm độp lên vai hắn. Tôi hét to vào tai hắn. Ra ngoài cổng để tớ bày cách cho mà lên thiên đường. Tôi đã lặp đi lặp lại mấy động tác ấy không dưới 10 lần mà thi sĩ Vạn Lâm chẳng có bất kỳ phản ứng nào. Cáu tiết, tôi dẫm mạnh lên bàn chân hắn, véo vào mạng sườn hắn. Thậm chí còn xách tai hắn như xách tai một đứa trẻ lên ba mà hắn vẫn tỉnh queo. Này, cậu trở mặt với tớ từ bao giờ thế? Chẳng lẽ lời nói của tớ không đáng cho cậu để lọt vào tai nữa sao? Tớ đã làm gì không hay không phải mà bị cậu coi như rơm như rác vậy? Ôi, Vạn Lâm ơi là Vạn Lâm! Tôi la lên theo nguyên tắc to dần đều và cuối cùng nó đã trở thành một thứ âm thanh chát chúa nghe tựa tiếng cưa sắt chặt đồng. Dường như còn muốn trêu tức tôi, Vạn Lâm vớ ngay chiếc dùi trống đánh liên hồi vào cái trống đại bên cạnh. Chắc chắn đây không phải là loại trống bình thường. Âm thanh nó phát ra không tùng tùng cũng chẳng thình thình mà vang rền như tiếng sấm tiếng sét. Đã thế, từ trên mặt trống chốc chốc lại xoẹt vài tia chớp loằng ngoằng như những con rắn lửa. Tiếng trống như bổ vào cân não tôi. Ánh chớp như thọc vào mắt tôi làm tôi choáng váng lảo đảo. Cố hết sức, tôi lao đến Vạn Lâm định giằng lấy chiếc dùi trống. Không may trượt chân, tôi ngã đánh quạch xuống đất, đầu va vào bậc tam cấp. Nhưng chẳng đau đớn gì. Hơn thế, tôi lại thấy hồn mình được thoát xác, bay lên trời như Tôn Ngộ Không. Chợt có ai đó vỗ mạnh lên vai tôi. Cố hết sức vực tôi đứng dậy, xốc nách dẫn tôi đi một quãng, rồi ấn tôi ngồi xuống. Chiêm bao thấy gì mà gào vậy hả? Trời sắp mưa to biết không? Say rượu mà nằm trườn ườn giữa mưa, bị cảm lạnh chết có phen đó. Tôi dụi mắt nhìn quanh. Sao lạ thế này? Toàn bộ khung cảnh cuộc tang lễ tiễn đưa tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Nào là linh xa linh cữu, nào vòng hoa câu đối, nào đội chống đội kèn, kể cả bà con đội ngoại lẫn thân bằng cố hữu gần xa đều bay biến đâu sạch xanh xanh. Tôi thấy mình đang ngồi trên một chiếc ghế đá cạnh một cây đa có nhiều rễ phụ lòa xòa như dâu ông lão. Xa xa là những bồn hoa cây cảnh bị phân cách bằng những con đường nhỏ đá cuội dài đều. Tuy nhiên, bao nhiêu cảnh vật có vẻ bắt mắt đó lúc này đã nằm dưới một nền trời mây đen sũng nước với nhiều tia chớp ngoằn ngoèo, làm cho chúng đều nhuốm màu tím tái, nòm rất ma quái. Nhà văn tỉnh hẳn chưa đó? Con người lúc nãy đưa tôi đến đây, hóa ra là anh công an khu phố, nói cười cười. Gớm, thổ sách đi bán mà nốc rượu đến say mềm, lăn ra cỏ ngủ vùi từ sáng đến giờ. Nếu không có tôi thì bọn lưu manh đã cuỗ mất cả xe lẫn sách rồi đấy nha. Sự thật là vậy sao? Tôi cảm thấy hụt hẫng như bị rơi từ trên cao xuống đất. Tôi đã chết rồi cơ mà. Lại còn vậy nữa. Mới gần chết, chứ chưa chết thật đâu. Cả hai người cơ. Hình như vị kia là nhạc sĩ Hoàng Hương Giang thì phải. Hoàng Hương Giang? Ừ, đúng. Vậy hắn ta đâu? Ông nhạc sĩ ấy đã bị bà vợ rất hách lôi cổ như áp dài một tên tù binh về nhà rồi. Vậy là hắn còn sống. Riêng tôi thì đã chết. Anh công an khu phố phá lên cười. Ông thì trời còn bắt sống lâu. Chết mà nhà văn còn mửa ra mấy đống to tướng dưới gốc liễu kìa. Chết mà còn biết vứt hết mấy đống vỏ chai đựng bia rượu cùng các khói lòng lợn thịt chó ăn thừa ra khỏi mặt ghế để ngả lưng thế này à? Này, nhà văn đã nhận ra chiếc xe đạp chất đầy sách nằm chồng chơ trên bãi cỏ đằng kia không? Nhìn theo hướng chỉ của anh công an, trí nhớ của tôi dần dần hồi phục. Khoảng 8 giờ sáng hôm nay, trên đường đi bán sách, tôi có tạt qua công viên thành phố thì bất ngờ chạm trán nhạc sĩ kiêm nhà thơ Hoàng Hương Giang. Biết hắn là con sâu rượu, tôi muốn tránh mặt, nhưng hắn giang tay cản đường rồi nắm lấy ghi đông xe của tôi. Vào chỗ kia đánh vài choác cho khoái tỉ đã nhé. Tôi ngơ ngác nhìn quanh. Ở đây làm gì có hàng quán mà bảo đánh vài choác? Hoàng Hương Giang vỗ bôm bốp vào cái bị lác phồng căng trên vai. Khỏi lo, trong này có đủ cả bừa rượu, thịt cầy, lòng lợn, đủ cả mắm tôm, húng liu, ớt tỏi, cho hai ta tha hồ mà nhậu nhẹt. Thực tình, tớ định mua các thứ này để bù khú với mấy tay họa sĩ đằng trong ra chơi. Nhưng tửu phùng chi kỳ ẩm, thi ngộ cố nhân ngâm. Thoáng thấy bóng ông là tớ đổi ngay ý định. Chúng mình vừa uống rượu vừa đọc thơ cho nhau nghe, mới thú, chứ chạm cốc với bọn thợ vẽ chỉ tổ phí rượu. Ok đi. Tôi nghe Hoàng Hương Giang vào công viên, đặt tiệc trên một chiếc ghế đá. Chẳng cần cốc chén bát đũa gì cho kích thích, hai thằng chúng tôi dùng tay vốc lòng lợn thịt chó, chấm mắm tôm, thả vào mồm nhai nhồm nhoàm, dốc rượu, dốc bia trực tiếp từ chai vào mồm, uống ừng ực. Dựa vào lời ra, đó là một chân lý bất di bất dịch. Lúc này lời là lời thơ, chứ không phải lời nói ba vạ. Rượu vào càng nhiều, thì thơ ra càng lắm. Khi mới nhập cuộc, tôi tự nhủ, mình uống vừa thôi, để còn đạp xe đi bán sách. Nhưng lúc này, bán được sách hay không, mặc cha con mẹ thị tẹt. Tâm hồn hai chàng lãng tử đang thăng hoa thì phải để cho chúng đi mây về gió chứ. Sống ở Dương San, đánh chén nhè, thác về âm phủ, cắp lè kè. Diêm Vương phán hỏi, gì bên nách? Bè! Một thơ một rượu, một đàn bà. Ba cái lăng nhăng, nó quấy ta. Chừa được thứ nào hay thứ ấy? Họa chăng chừa được lũ đàn bà. Chúng tôi đọc lải nhải, đọc cả thơ mình, cả thơ người khác, miễn rằng chúng liên quan đến rượu. Đọc đến đâu, chúng tôi uống đến đó, hết chai này, khui ngay chai khác. Đọc đến líu cả lưỡi, uống cho đến cả lục phủ ngũ tạng, nóng như nhúng vào nước sôi. Sau đó là nôn thốc nôn tháo, là trời đất xoay tít mù, là bước đi siêu vẹo, bổ nháo bổ nhào. Sau đó nữa thì mọi vật chung quanh đều mờ mờ ảo ảo, hư hư thực thực. Riêng bản thân tôi rơi vào tình trạng kỳ lạ có một không hai, chẳng biết mình đang sống hay là đã chết. Dĩ nhiên, bây giờ thì tôi đã biết chắc mình còn sống, nhưng lạ lùng là lòng không thấy vui, cũng chẳng thấy buồn. Bắt tay cảm ơn anh công an xong, tôi bước đến chiếc xe đạp cà tàng có bao tải sách to đùng nằm trườn ườn trên bãi cỏ và cố sức vực nó đứng dậy, ỉ ạch đẩy xe ra ngoài đường. Biết trời sắp đổ mưa rào, nhưng tôi vẫn quyết định tiếp tục đi bán sách. Trong lúc so vai rụt cổ đạp xe đến một nơi xa lắc xa lơ, tôi thầm cầu khẩn Phật phù hộ cho mình. Hôm nay sẽ bán được 3 cuốn, lấy tiền để đưa cho vợ đăm khảo. Giọng đọc Minh Nguyệt vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Chuyện lạ đời của nhà văn Hoàng Bình Trọng. Thưa các bạn, khách quan hóa cái tôi để nhìn ngắm, ngẫm nghĩ và chiêm nghiệm một cách cụ thể, rành mạch là phương thức người viết thể hiện trong truyện ngắn. Nhà văn Hoàng Bình Trọng tạo nên giấc mơ để trong đó nhân vật chính được thấy cảnh tượng sau khi mình qua đời như thế nào. Nhân vật chính là Phú Xuân, một người viết văn với mức độ thành công ở mức thường thường bậc trung. Bằng cách kể đó, người viết tạo nên hoàn cảnh mang tính điển hình của nhiều cây bút đang sống và viết hôm nay. Thời buổi kinh tế thị trường, sách in dễ dàng miễn sao không vi phạm những quy định về nội dung cũng như hình thức. Sự dễ dàng này tạo nên nhiều sự dễ dãi khác. Rốt cuộc, văn chương trở thành nơi nuôi dưỡng ảo mộng cũng như chất chứa bao thất vọng, khổ sở của những người chót dính líu với nghiệp cầm bút. Hình ảnh nhân vật Phú Xuân được khắc họa với những chi tiết có phần nào đó thật tội nghiệp. Đắm đuối với văn chương, nhưng văn chương lại không thể nuôi sống người viết. Thế nên gọi là chuyện lạ đời, song có lẽ lại chẳng lạ chút nào. Câu chuyện của nhà văn Hoàng Bình Trọng được kể bằng một giọng điệu pha chút tự trào, châm biếm nhẹ nhàng và cũng có phần cảm thông chia sẻ. Thời nào cũng vậy, mối quan hệ giằng díu giữa cơm áo và nghệ thuật luôn là trăn trở khôn nguôi của các văn nghệ sĩ. Càng mụ mị với giấc mơ nghệ thuật, văn nghệ sĩ càng ngơ ngác trước thời cuộc. Và giấc mơ của nhà văn Phú Xuân có thể không hẳn chỉ là sau một cuộc nhậu. Sự mơ màng đó dường như đã và đang diễn ra trong đời thực với không ít người cầm bút hôm nay. Khi họ quên mất một điều, hoặc có biết nhưng loay hoay và bất lực trước sự thật. Nhà văn phải sống đã rồi hãy viết, như quan niệm luôn còn tính thời sự của nhà văn Nam Cao. Những câu chuyện nhân văn, những lời bình độc đáo, những giọng đọc truyền cảm. Đọc truyện đêm khuya, người bạn hàng đêm, phát sóng 22 giờ các ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu hàng tuần trên sóng hệ VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Dương Kim Thoa, phát thanh viên Minh Nguyệt và kỹ thuật viên Thu Nga thực hiện. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.